Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 453. Thứ 453 chương đại kết cục. Hạ, Ninh Khanh Khanh tìm được cảnh thước thời gian. Cảnh thước đang tế nguyệt đỉnh núi dâng hương pha trà. Diệp Sơ Vũ thì đứng ở bên cạnh hắn không nói một câu. Cửu tịch, người đã đến rồi, là đã suy nghĩ kỹ chuẩn bị cùng ta hồi ma giới sao? Cảnh thước ngửa đầu cầm trong tay chén trà uống một hơi cạn sạch. Dịu dàng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, lại dẫn tới Ninh Khanh Khanh thẳng nhíu mày đầu. Lời vô ích thiếu nói, hôm nay một trận chiến ắt không thể thiếu, ta sẽ không cùng ngươi hồi ma giới. Ninh Khanh Khanh cười lạnh một tiếng, giơ tay liền đem cửu cánh hoa hoa sen chiêu ra. Nga, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền thăng linh đế. Ngươi trái lại nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật không hổ là ta lựa chọn người, trong mắt cảnh thước dẫn theo sắc mặt vui mừng. Rất là hài lòng gật gật đầu. Phượng Phi Bạch tiến lên một bước, đem Ninh Khanh Khanh hộ ở sau người. Cảnh thước nhìn về phía Ninh Khanh Khanh ánh mắt, thật làm cho hắn buồn nôn. Cảnh thước nhàn nhạt liếc mắt một cái Phượng Phi Bạch, hừ lạnh nói, ngươi tính thứ gì, ta không tính Đông Tây. Ngươi là cái Đông Tây, Phượng Phi Bạch môi mỏng khẽ nhúc nhích. Một câu lời mắng người sau khi nói xong, trong mắt trong lăng hàn một mảnh, phi thân nhảy lên ở giữa không trung khởi tay chiêu ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Hướng về cảnh thước phương hướng gọi quá khứ, hai người sôi nổi lên, chỉ thấy lúc trước chỗ trà đài sớm đã biến thành tro tàn. Gió nhẹ ra, một điểm dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Chút tài mọn cảnh thước liếc xéo liếc mắt một cái Phượng Phi Bạch. Hai cánh tay vung lên, liền thấy dây lát giữa phía sau hắc khí dũng động, một trận sương mù dày đặc phiên cuốn tới, chỉ thấy cảnh thước âm ngoan cười, kèm theo xung quanh núi lở thạch nứt ra thanh âm, mấy trăm đạo màu đen quang trụ đội đất lên, mang theo thế không thể đỡ lực lượng hướng phía Phượng Phi Bạch phương hướng công tới. Ngự, Ninh Khanh Khanh quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong tay cửu cánh hoa hoa sen chậm rãi mọc lên. Màu bạc quang hoa phô giạt ra đến, rất nhanh liền ở lấy Phượng Phi Bạch làm trung tâm mọi người bên người tạo thành một đạo vòng bảo hộ. Hắc khí đụng vào đều bị tận số hóa giải, cảnh thước mực đồng một sâu, tiếp tục thúc dục linh lực, toàn thân chấn động, kia vô số hắc khí gió mạnh ra, càng tấn mãnh hướng phía Phượng Phi Bạch cùng Ninh Khanh Khanh phương hướng công tới. Vật hắn muốn, kia vô luận là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Không tốt, phòng ngự rất nhanh sẽ bị công phá, Ninh Khanh Khanh cắn răng nói. Thừa dịp phòng ngự chưa phá, khởi tay liền cấp mọi người bộ thượng phòng ngự cùng gia tốc. Ở phòng ngự che bị công phá trước đứng dậy nhảy ra. Rất là khéo léo né tránh vài đạo màu đen quang trụ. Dưới chân còn chưa rơi ổn. Lại thấy Diệp Sơ Vũ dắt của nàng xích viêm đoạn trần xé gió mà đến. Tựa như một đạo đỏ rực công kích từ trên trời giáng xuống. Kia khí thế giống như là muốn đem Ninh Khanh Khanh hung hăng chảm cùng dưới đao. Sư phụ nói muốn đem ngươi mang về ma giới. Lại không có nói là dẫn người còn là mang thi thể. Diệp Sơ Vũ một kiếm này phát không? Không chút nào cấp Ninh Khanh Khanh thở dốc cơ hội liên kích mà đi. Mạng của ta chỉ có thể ta nói tính. Ninh Khanh Khanh nghiến, này ngu xuẩn muội tử, thực sự là hôn đầu. Ninh Khanh Khanh nhẹ nhảy ra, cùng Diệp Sơ Vũ giữ vững cách sau triệu ra thất huyền cầm. Thúc dục bán nguyệt cầm nhận công, kia hình bán nguyệt cầm nhận trên không trung xẹt qua từng đạo màu bạc độ cung. Như là đã bị dắt bình thường, mũi dùi chỉ hướng Diệp Sơ Vũ, theo sát phía sau, tiếng chuông. Thanh âm chói tai vang lên, Diệp Sơ Vũ huy động xích viêm đoạn trần đem cầm nhận tẫn số chém xuống. Rơi là tả đầy đất, cự kiếm giơ lên trời ra quanh thân như là bị liệt hỏa vây quanh. Diệp Sơ Vũ cua cự kiếm thuận gió mà đến, quang ảnh chớp động, hóa thành một đạo đỏ rực quang ảnh hướng phía Ninh Khanh Khanh phương hướng thẳng tắp đuổi theo. Vì sư phụ, nàng phải muốn đánh bại Ninh Khanh Khanh. Phượng Phi Bạch liếc mắt một cái Ninh Khanh Khanh phương hướng. Nàng như là ở đùa Diệp Sơ Vũ bình thường chậm chạp bất chịu ra tay. cũng không biết là đánh cái gì chủ ý. Hơi nhíu mày liền cùng Vân Triệt cùng nhau chuyên tâm công hướng cảnh thước. Từng đạo quỷ dị hắc quang như là kết thành một phô thiên lưới lớn. Trận trận hắc khí theo trong lưới chảy ra, mang theo kình phong đánh thẳng Phượng Phi Bạch. Chỉ thấy Phượng Phi Bạch sắc mặt hơi một ngưng, quanh thân tản mát ra chói mắt màu tím quang mang, ngưng thần thành kiếm, tay trái trung thình lình nhiều hơn một phen màu tím lợi kiếm mơ siêu, phá. Phượng Phi Bạch một tiếng gầm lên, cùng Vân Triệt hai người cùng nhau giơ tay lên liền đem lưới lớn chém xuống. Kia trước mặt đánh tới hắc võng dây lát giữa liền biến thành hắc khí tứ tán mà đi. Cảnh thước trong mắt tràn đầy sơ sắc tiêu điều khí, trên người tức giận thuận gió mà lên, này Lâm Quân từ cùng Vân Triệt năng lực lại là so với lần trước càng thêm cường thịnh. Trong mắt hơi tối sầm lại, thúc dục trong cơ thể linh khí, không chút nào tỏ ra yếu kém tiếp tục công hướng Phượng Phi Bạch cùng Vân Triệt. Thành thế lớn hắc lãng theo cảnh thước phía sau bốc lên, khí thế bức người xông thẳng lên trời. Ép tới bầu trời đô có vẻ thấp xuống, bản còn bầu trời trong xanh cũng lập tức mây đen rậm rạp. Cảnh thước vung tay vung lên, liền thấy phía sau hắc lãng ùn ùn kéo đến hướng về Phượng Phi Bạch cùng Vân Triệt phương hướng đảo. Khấu xuống, muốn đưa bọn họ chôn vùi ở này màu đen sóng lớn trong. Nhìn nhe nanh múa vuốt hắc vụ, cảnh thước khóe miệng xả ra mỉm cười. Hôm nay để các ngươi có đến mà không có về. Nhục nhục, phá, Ninh Khanh Khanh trong tay mang theo Diệp Sơ Vũ, phi thân mà đến, thuận tay liền đem nàng ném tới Phượng Phi Bạch cùng Vân Triệt bên cạnh. Cấp tốc thúc dục cửu cánh hoa hoa sen, toàn hóa thành trăm ngàn đạo màu bạc bạch mang, cứng rắn cùng cảnh thước hắc lãng chống lại, va chạm gian bàng bạc mà đến hắc lãng khí thế lập tức yếu đi rất nhiều. Nhưng vào lúc này, nhục nhục theo trong miệng thốt ra hồng sắc hỏa cầu. Ở gặp được hắc lãng sau lại là biến thành tấm chắn bình thường. Để chặn nó công kích, bị ngăn trở hắc lãng trong nháy mắt biến mất vô tung. Cửu tịch, ngươi vậy mà như vậy với ta. Cảnh thước trong lời nói dẫn theo tức giận, trong mắt đỏ bừng nhìn phía Ninh Khanh Khanh, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa, còn tìm đến tiên sa bó. Hiện tại buộc chính là Diệp Sơ Vũ. Tiếp được đến mục tiêu kế tiếp liền là mình đi. Nàng thực sự phải đem chính mình đưa vào chỗ chết sao? Cửu tịch nhĩ hảo ngoan tâm. Đây đều là ngươi tự tìm. Ninh Khanh Khanh lãnh cười ra tiếng. Không chút khách khí nhìn về phía cảnh thước này ra vẻ đạo mạo ích kỳ tiểu nhân. Hảo, thực sự là hảo. Cảnh thước mặt tức giận dung nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Nàng lại là một điểm tình cảm cũng không nói sao. Ta cũng cảm thấy loại này ở chung phương thức thực sự là rất thích hợp hai chúng ta. Đây là ta tìm được thích hợp nhất biện pháp, người cảm thấy thế nào? Ninh Khanh Khanh xông cảnh thước nháy nháy mắt, vẻ mặt trêu tức nói. Mặc dù ngươi đối với ta vô tình, nhưng ta tổng còn là cho ngươi lưu có đường sống. Thế nhưng muốn đoạt đi người của ngươi, ta lại một cũng sẽ không bỏ qua. Cảnh thước lạnh lùng cười. Phía sau hắc khí lại lần nữa tụ tập lại, theo hắn một tiếng gầm lên, vô số hắc khí hóa thành mềm nhận, mũi dùi nhắm thẳng vào Phượng Phi Bạch, cẩn thận, Ninh Khanh Khanh trong miệng kinh hô, lại thấy Phượng Phi Bạch nâng vung tay lên, vô số ngọn lửa màu tím như một đạo màu tím cái chắn đưa hắn hộ ở trong đó. Mềm nhận không ngừng công kích này màu tím cái chắn, mà bên trong Phượng Phi Bạch lại lông tóc không tổn hao gì. Ninh Khanh Khanh thán phục nhìn Phượng Phi Bạch, tổng cho là hắn là tiến công hình, lại không nghĩ rằng phòng ngự hệ thống cũng là như thế mật không thể sơ. Phô trương thanh thế, Phượng Phi Bạch môi mỏng khẽ mở. Trong tay trái màu tím quang mang càng thêm cường thịnh, dần dần tạo thành một đạo màu tím quang cầu, theo một tiếng chấn sơn cự hưởng bị Phượng Phi Bạch đánh ra. Còn chưa gần đến cảnh thước đích thân tiến. Màu tím kia quang cầu liền trên không trung nổ bể ra đến. Mỗi một bó ngọn lửa đều giống như là nghe thấy chỉ lệnh bình thường đồng thời bay về phía cảnh thước. Sư phụ, Diệp Sơ Vũ uốn éo người muốn tránh thoát khai tiên sa bó. Lại không nghĩ rằng ước thúc càng chặt, ở tầm mắt của nàng chung, Vân Triệt thấy cảnh thước chính trước mặt Phượng Phi Bạch Tử Hòa. Liền triệu hồi ra Long Nguyên Kiếm, từng đạo kiếm mưa xoay tròn mà đi, dắt kiếm phá trời cao thanh âm đánh úp về phía cảnh thước giữa lưng. Như là nghe thấy được Diệp Sơ Vũ hô hoán bình thường. Cảnh thước tứ tán mà đi hắc khí dùng nhìn bằng mắt thường không thấy tốc độ. Cực kỳ rất nhanh tụ lại ở tại cùng nhau, như là một kén hình võng đưa hắn bọc ở tại trong đó. Ở ánh lửa cùng kiếm ảnh chung không gì phá nổi, một phen quấn đấu xuống, Ninh Khanh Khanh đoàn người cũng có bất đồng trình độ mệt mỏi. Ninh Khanh Khanh cấp mọi người chụp vào quần thể trị liệu, lại tiếp tục tiến vào trạng thái chiến đấu. Cảnh thước thấy này kéo dài chiến đấu, đối Phượng Phi Bạch bọn họ cũng không có tạo thành cái gì quá lớn thương tổn. Giận từ đó đến, ngoan thanh đạo, cửu tịch, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhưng nguyện tùy ta sẽ ma giới, chẳng sợ ngươi hỏi lại một vạn biến. Ta cũng cho ngươi cùng một đáp án, nằm mơ, Ninh Khanh Khanh hừ nhẹ một tiếng, lăng không một cuốn liền tới Phượng Phi Bạch bên người, ngây thơ. Còn muốn làm cho mình cùng hắn đi, quả thực chính là người si nói mộng. Hảo, hảo, hảo, cảnh thước liên nói ba chữ tốt, hắn nhiều năm như vậy, liền vì chờ đợi nàng, há có thể tiếp thu bây giờ kết quả này. Ngửa mặt lên trời một tiếng huýt sáo dài, tay trái tế ra một thanh màu đen trường kiếm liền hướng lồng ngực của mình chát đi. Bất, Diệp Sơ Vũ thê lương tiếng kêu vang lên. Bên trong tất cả đều là khó có thể tin cùng khiếp sợ. Cảnh thước hành vi nhượng Ninh Khanh Khanh mi tâm theo túc tới cùng nhau. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Phượng Phi Bạch đem Ninh Khanh Khanh lãm tới phía sau. Trầm giọng nói, hắn phải đem này thân thể máu tế. Sau đó thúc giục khí âm tà. Này chiêu thức đối với ma tộc đến nói đều là cấm kỵ, có gì phá giải biện pháp sao? Ninh Khanh Khanh trắng nõn trên trán dần dần có mồ hôi hột chảy ra. Thừa dịp hắn hiện tại trận pháp còn chưa kết khởi, chúng ta phải nghĩ biện pháp gần người. Đưa hắn một kích toi mạng, Phượng Phi Bạch ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Nếu như cảnh thức hiện tại đem trận pháp thúc giục thành công. Chẳng những là bọn họ một cũng đừng nghĩ chạy trốn, ngay cả dưới chân núi đệ tử, cũng hội bị liên lụy. Cảnh thước máu theo ngực sự ồ ồ toát ra, mắt của hắn con người cũng như là nhiễm máu bình thường. Chỉ thấy trong thân thể hắn máu giống như là muốn bốc hơi lên cùng trong không khí bình thường. Nhẹ nhẹ từng sợi toát ra, cùng hắn quanh thân hắc khí gắn kết cùng một chỗ, hướng bầu trời trong bốc hơi mà lên, dưới đất cũng dần dần bắt đầu có hắc khí chảy ra. Cùng cảnh thước bên cạnh hắc khí. Huyết khí quỷ dị dung hợp ở tại cùng nhau, nhìn trước mắt cảnh thước, Vân Triệt thân thể thậm chí có một chút hưng phấn, chỉ cảm thấy toàn thân có một luồng hăng say tại thân thể trong dâng. Hắn biết ma vương muốn đã tỉnh, ma vương cảm nhận được cảnh thước ma khí, đã kiềm chế bất ở, ta đi, Vân Triệt nói như đinh chém sát, hắn hiện tại phải muốn đi đối kháng cảnh thước, nếu như hắn nửa đường biến thân. Kia sẽ gặp nhượng thế cục càng thêm hỗn loạn, chỉ có chiến đấu cùng đau xót mới có thể làm cho hắn duy trì thanh tỉnh. Không được, ta có cửu cánh hoa hoa sen hộ thể, chuyện này đương nhiên là ta đi. Ta không cho ngươi mạo hiểm mơ siêu, Ninh Khanh Khanh muốn kéo Vân Triệt. Lại là phác không, Vân Triệt cũng không có muốn trưng cầu ý kiến của bọn họ. Đem nói cho hết lời liền ngự kiếm lên, hướng về cảnh thước rất nhanh công tới. Hiện tại Vân Triệt trong cơ thể, hai cỗ lực lượng không ngừng xông tới, nhượng hắn đồng sắc đô liền đỏ mấy phần. Cảnh thước, hôm nay ta liền dẫn ngươi cùng đi Hoàng Tuyền. Theo một tiếng kêu nhỏ, chỉ thấy màu bạc quang huy hội tụ ở lòng bàn tay của hắn tạo thành một phen cự kiếm mơ siêu lúc này. Cảnh thước lục mang trận đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu. Thấy cảnh thước tới gần. Mấy chục đạo phong nhận hỗn loạn kình phong hướng phía Vân Triệt chợt mà đi. Vân Triệt động tác cực kỳ phiêu giật né tránh dày đặc phong nhận công kích. Áo dài nhưng là bị nó lột bỏ vạt áo. Hai hàng lông mày không thể xét nhăn lại. Tiếp tục hướng về cảnh thước khởi xướng công kích. Lục mang trận cùng cảnh thước đô ở tập trung công kích tới Vân Triệt. Phượng Phi Bạch ngón tay thon dài tung bay. vô số ngọn lửa màu tím gắn kết khởi đến, cùng nhục nhục quang cầu một đạo công hướng lục mang trận. Hai đạo quang cầu đang đến gần lục mang trận trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, biến thành từng đạo màu tím cùng hồng sắc lưỡi dao sắc bén, xoay tròn đánh úp về phía lục mang trận hậu cảnh thước. Trận pháp chưa hình thành, cảnh thước bây giờ là suy yếu nhất thời khắc, không có Diệp Sơ Vũ hộ pháp này lục mang trận càng huyền diệu khó giải thích. Phượng Phi Bạch lần này công kích rõ ràng nhượng hắc khí tụ tập tốc độ chậm lại. Ninh Khanh Khanh xoay người đi đem Diệp Sơ Vũ duệ qua đây. Thời khắc chuẩn bị đem thiên sa bò ném hướng cảnh thước. Bởi vì chiếu hiện tại đến xem, cảnh thước này lục mang trận rất là tính sai. Sợ là kiên trì không được quá lâu, người sẽ theo ta cùng đi thôi. Ninh Khanh Khanh nghe thấy phía sau một tiếng gầm lên, còn chưa kịp phản ứng. Vừa quay đầu lại chỉ thấy lục mang tinh chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mỗi chuyển động một phần, liền phóng ra vô số lưỡi dao sắc bén mang theo cường liệt trận gió. Như từng đạo tia chớp đánh thẳng chính mình mặt, mà nhìn chằm chằm lục mang tinh chính mình, thân thể hành động bắt đầu trở nên chậm chạp, toàn thân lỗ chân lông đều giống như là cảm thấy nguy hiểm khí tức. Mồ hôi lạnh sầm nhưng mà hạ, ân, Ninh Khanh Khanh nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, chỉ cảm giác mình bị người hộ ở ngực, nhưng tập kích mà đến lực lượng lại trọng trọng đem hai người hung hăng quăng ra. Phượng Phi Bạch, vừa lưỡi dao sắc bén đánh tới quá nhanh. Phượng Phi Bạch nghĩ cũng không hướng liền đem Ninh Khanh Khanh hộ ở tại trước người. Mặc dù chặn lưỡi dao sắc bén công kích, thế nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn chống đối ở kia quá mức cường ngạnh trận gió. Không có việc gì, Phượng Phi Bạch trấn an nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Khóe miệng lại có nhè nhẹ từng sợi máu chảy ra. Không cần nói, Ninh Khanh Khanh lấy ra linh dược đút cho Phượng Phi Bạch. Đồng thời cắn răng tế ra Bạch Liên liền đem linh khí độ cho hắn. Vô hình linh khí theo Phượng Phi Bạch linh mạch chạy, lại chưa kéo dài rất lâu. Phượng Phi Bạch lại đem Ninh Khanh Khanh đẩy ra, cắn răng đứng lên, một kích kia xác thực không nhẹ. Mặc dù là thương đến muốn hại, nhưng là lại rất là suy yếu. Thế nhưng hắn không thể từ đấy thôi. Ở cảnh thước công kích Phượng Phi Bạch đồng thời, Vân Triệt rút kiếm hướng cảnh thước, đâm thẳng chỗ yếu hại của hắn. Chiêu thức mẫn tiệp, một chút cũng không cho cảnh thước thở dốc lực. Nhưng vào lúc này, Phượng Phi Bạch toàn thân bay lên, đạp không đứng ở cảnh thước phía sau. Trong mắt đỏ hồng, quanh thân như là đốt ngọn lửa màu tím bình thường. Sát khí bốn phía nhìn cảnh thước. Tới phiên ngươi, chỉ thấy Phượng Phi Bạch trong tay tế ra kiếm như là điểm hỏa. Theo mũi kiếm đạo chuôi kiếm tất cả đều dấy lên ngọn lửa màu tím. Trực tiếp hướng về cảnh thước trước ngực đâm tới. Ngươi, cảnh thước mở to hai mắt xoay người lại nhìn Phượng Phi Bạch. Mà Phượng Phi Bạch một kích kia, lục mang tinh như là mảnh nhỏ bình thường nổ bể ra đến. Hắc khí tan đi, huyết khí cũng dần dần chìm xuống đến. Rơi vào thổ địa thượng, cảnh thước toàn thân như là hỏa bình thường, cả người đô ở ngọn lửa màu tím trung thống khổ bốc lên gào thét. Sư phụ, Ninh Khanh Khanh đem thiên sa bó cởi ra, Diệp Sơ Vũ một khắc cũng không tạm dừng, chạy thẳng tới cảnh thước mà đi. Thế nhưng nàng đến lại là chậm một khắc, chỉ thấy cảnh thước mượn dùng thân thể đã bị thiêu thành cho tàn. Mà hắn bản thể chính hướng về Diệp Sơ Vũ bên hông hộp chạy trốn. Chính là hiện tại, Ninh Khanh Khanh ném ra thiên sa bó. Tốc độ cực nhanh đem cảnh thước bản thể trói buộc ở tại thiên sa bó chung. Tất cả, theo cảnh thước bị trói buộc lại là bình tĩnh lại. Diệp Sơ Vũ ngốc sửng sốt một chút, vốn có đầy mặt nước mắt nàng bỗng nhiên lại yên tĩnh lại. Hít sâu một hơi, đi tới Ninh Khanh Khanh bên cạnh. Đạo, cửu tịch, người có thể hay không đem sư phụ đưa ta? Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt này khuôn mặt trầm tĩnh thiếu nữ. Chỉ phải lắc lắc đầu. Không được, ta không thể lưu hắn, xem như ta cầu xin ngươi. Diệp Sơ Vũ cắn môi nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Nàng phải muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Nàng không thể tin sư phụ một người có bao nhiêu sao cô tịch. Hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Ta là phải đem đuổi về đến lục giới hoàng tuyền, người như thế cố chấp có ý nghĩa gì? Ninh Khanh Khanh thở dài một hơi, nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Nàng không phải là không minh bạch nàng đối cảnh thức cuồng dại một mảnh. Thế nhưng cảnh thức xác thực không thể lưu. Ta có thể cùng hắn một đạo đi 6 đạo hoàng tuyền. Ta cũng có thể đem phụ vương ta cùng đưa vào đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm cho phụ vương ta theo trong thân thể của hắn ra sao? Diệp Sơ Vũ cắn răng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, chỉ cần cùng sư phụ cùng một chỗ, vô luận là đâu nàng cũng nguyện ý đi, đó là 6 đạo hoàng tuyền, cảnh thước nhất định là vô pháp luân hồi, ngươi liền thà rằng bồi hắn vĩnh đọa hắc ám sao? Ninh Khanh Khanh song đồng mãnh co rụt lại, nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Đây là của ta tuyển trạch, Diệp Sơ Vũ nói xong. Mà là giơ tay, trong tay phát ra kỳ quái trưởng phong, công hướng Vân Triệt không hề phòng bị Diệp Sơ Vũ một trưởng chụp chung. Hung hăng ngã văng ra ngoài, nghịch tử, theo Vân Triệt trong miệng vặn vẹo thanh âm, một đạo hắc ảnh theo Vân Triệt thân thể chung bị ép bắn ra ngoài. Ngửa mặt lên trời giống to hơn, đó là phụ đang ở Vân Triệt trong cơ thể ma vương. Bị Diệp Sơ Vũ dùng ma tộc phương pháp, chạy ra, Phượng Phi Bạch nhanh tay nhanh mắt, đem theo Vân Triệt thể chung ma vương một kích toi mạng. Mới từ trong thân thể lúc đi ra, ma tộc, coi như là ma vương, cũng giống như là vừa sinh ra trẻ mới sinh, chút nào không còn sức đánh trả, nên giúp ngươi làm, ta đâu. Diệp Sơ Vũ đi lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn Ninh Khanh Khanh. Diệp Sơ Vũ biết, Ninh Khanh Khanh sẽ minh bạch chính mình, bởi vì Ninh Khanh Khanh cũng yêu quá một người nam nhân. Yêu đến vì hắn đã đánh mất tính mạng, nhưng ngay cả chuyển thế sau, đến bây giờ cũng yêu. Nàng nhất định minh bạch, yêu một người, là muốn ngừng mà không được. Ninh Khanh Khanh hít sâu một hơi, theo chỉ bạc trong túi đem Phượng Hoàng gọi ra, đem thiên sa bó giao cho hắn làm Diệp Sơ Vũ. Tịnh lấy chính mình mi tâm máu cùng giao cho hắn làm nàng. Phượng Hoàng đem 6 đạo hoàng tuyền cửa mở ra đi, Ninh Khanh Khanh nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Trong mắt cảm xúc rất là phức tạp, Diệp Sơ Vũ đem đông tây nhận lấy, không quay đầu lại mang theo cảnh thước đi vào 6 đạo hoàng tuyền chung. Sư phụ, bụi trần lắng đọng, chúng ta về nhà đi. Ninh Khanh Khanh nhìn 6 đạo hoàng tuyền cuối cùng đóng cửa một cái chớp mắt. Chậm rãi hạp mắt, nhân gian tất nhiên là hữu tình si, việc này bất quan phong cùng nguyệt, trên đời tối không thể lưỡng toàn, cũng chính là tình yêu. Người yêu nàng, nàng chưa chắc yêu ngươi, nàng yêu hắn, hắn chưa chắc yêu nàng. Nàng nhẹ nhàng một hơi thở, mở mắt nhìn phía chân trời, mặt trời chiều nhiễm thấu nửa bầu trời, máu như nhau hồng, nàng nghĩ khởi cảnh thước đỏ đậm hai tròng mắt. Nếu như biết kết cục như vậy, không biết cảnh thước còn có thể hay không lại nguyện ý lúc trước lần đó gặp nhau đâu. Đi rồi, Phượng Phi Bạch hô một tiếng, hảo đâu, Ninh Khanh Khanh ứng hạ, thu hồi tầm mắt, hướng phía dưới chân núi đoàn người đi đến. Tất cả, rốt cuộc đô kết thúc, Ninh Khanh Khanh, nói không cho ngươi ăn con cua, sinh ra đứa nhỏ hội đi ngang. Hoài Mộc Lan ở phòng bếp đem ăn vụng Ninh Khanh Khanh ngăn vừa vặn. Đứa nhỏ này mang thai sau liền cố nài nghĩ ăn con cua. Muốn dính dính thức ăn mặn, nhưng hải sản tính lạnh là phụ nữ có thai tối kỵ. Hiện tại đảo hảo, cũng không biết nàng từ đâu nhi tìm tới con cua. Chính mình chạy đến phòng bếp nấu đến ăn. Được rồi, Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ bĩu môi. Bào thai này chính là náo tâm. Có thể ăn gì đó thực sự là quá ít. Hảo nhi tử, ngươi ra nhưng là phải hiếu kính mẫu thân ngươi. Nếu không ta nhất định đem ngươi đánh thí cổ khai hoa không thể. Mang thai 3 tháng Ninh Khanh Khanh mỗi ngày đô phun hôn thiên ám địa. Ở ăn phun, nhổ ra tiếp tục ăn chung làm đấu tranh. Không ăn lại đói, nghĩ hội phun lại không muốn lại ăn. Mỗi ngày đô ở trước mắt bao người làm tuần hoàn đấu tranh. Linh dược cũng ăn không ít, chính là nôn nghén một chút cũng dừng không được đến. Ninh Tu Bình nói nhất định là cái tôn tử, hiện tại thật vất vả nôn nghén ngừng, lại là tiến vào các loại thực phẩm cấm kỵ ngay. Quả thực là làm cho người ta thao nát tâm ơ siêu tối tối trọng yếu nhất là. từ nàng mang thai tới nay, liền triệt để bị bắt ở tại phòng này lý, chỗ cao không được bò, quá đường xa không được đi, nàng là phụ nữ có thai không phải tù phạm nha. Thật vất vả Vân Triệt đến xem nàng, còn trông chờ hắn có thể lời nói lời hay. Kết quả Vân Triệt đảo hảo, hoàn toàn chính là đảo hướng về phía mẫu thân cùng Phượng Phi Bạch bên kia. Hừ, ở Hoài Mộc Lan khán hộ dưới, Ninh Khanh Khanh chỉ phải tâm không cam tình không nguyện lại về phòng tử. Hoài Mộc Lan nói đi cho nàng làm điểm ăn, xoay người lại đi phòng bếp. Còn lại Phượng Phi Bạch tiếp tục nắm bắt tay nàng cho nàng bắt mạch. Tướng công, người một ngày bắt mạch mấy chục thứ, khả năng nhìn ra là nam hay nữ. Ninh Khanh Khanh hiếu kỳ nhìn về phía Phượng Phi Bạch, nàng đối với mình trong bụng cái vật nhỏ này rất là cảm thấy hứng thú. Phượng Phi Bạch đem tay theo của nàng cổ tay xử lấy ra. Cười nói, lúc này mới mấy tháng nơi nào sẽ biết là nam hay nữ tướng công. Vậy ngươi thích nam hài còn là nữ hài? Ninh Khanh Khanh nghỉ ở Phượng Phi Bạch trong lòng, tìm cái tư thế thoải mái, ngẩng đầu hỏi, đồ như nhau, ta chỉ đối đứa nhỏ hắn cảm thấy hứng thú, Phượng Phi Bạch cúi đầu liền muốn hôn xuống. Lại bị Ninh Khanh Khanh che miệng, hỏi, vậy ngươi mỗi ngày vây quanh ta chuyển, đứa nhỏ ghen làm sao bây giờ? Vậy liền đem hắn ở lại Hoa Ninh Tông. Chúng ta hồi vương phủ, Phượng Phi Bạch dịu dàng cầm Ninh Khanh Khanh tay. Nghiêm túc trả lời đạo, ngoặc kép chấm chấm, người thực sự là hắn cha ruột sao? Chẳng lẽ hắn còn có khác cha? Phượng Phi Bạch híp mị phượng con ngươi. Ha ha ha, sao có thể có a? Vui đùa cũng không thể tùy tiện loạn khai. Ninh Khanh Khanh vội vàng phủ nhận. Vậy đừng hỏi, Phượng Phi Bạch cúi đầu, thật sâu hôn xuống. Hôn này, hắn duy nhất bảo vệ nữ nhân, hai sinh gắn bó, vĩnh không rời khí, sao sao sao phiên ngoại thứ nhất, hắn gọi Phượng Thanh Tung, nói là bởi vì hắn mẫu thân sinh hắn thời gian chính trực giữa mùa hạ. Trước phòng sau nhà vì phòng ngừa muỗi đốt cắn riêng đủ loại Thanh Tung. Thế nhưng mẫu thân đối Thanh Tung mùi không lắm thích, liền cho hắn đặt tên Thanh Tung, rất có chạy văn ý, đối với tên này. Hắn rất bất mãn ý, rõ ràng cha cùng mẫu thân cũng không phải là học y. Lại bởi vì tên của hắn, phía sau hai muội muội đô lần lượt bị kêu là bán hạ. Bạch Phi, người đừng hỏi hắn vì sao nhiều như vậy muội muội, bởi vì hắn cũng không biết, hắn từng rất nghiêm túc cùng mẫu thân thảo luận qua vấn đề này. Lại bị mẫu thân đỏ mặt đánh ra, nói lên muội muội nhiều. Kỳ thực hắn trái lại còn có cái tỷ tỷ, đáng tiếc là một cật hóa, hơn nữa còn là cái theo hắn ký sự đến bây giờ. Cho tới bây giờ cũng không trường quá vóc dáng cật hóa. Cũng không biết nhiều như vậy đông tây đồ ăn được đi nơi nào. Xem hắn, 6 tuổi cũng đã trường cao như vậy, còn so với tỷ tỷ ăn ít hơn nhiều đâu, nếu không phải là cha mẹ có tiền, trong nhà khẳng định sớm đã bị ăn suy sụp. Nói lên cha mẹ, bọn họ luôn luôn trốn ở trong phòng không biết làm cái gì. Mỗi lần nương đô phát ra rất thống khổ thanh âm, còn đụng ra cụ cửa sổ một trận cuồng vang, khi nghe thấy thanh âm này muốn thấu tiến lên đi nhìn cái rốt cuộc. Lại bị phụ thân một trận kình phong cấp sốc ra, lăn vài quyển, mới dừng lại đến, đối với việc này Phượng Thanh Tung rất là tức giận. Hắn sớm muộn có một ngày nhất định phải đem nương theo phụ thân trong tay cứu ra. Không sai, đối với chuyện này, Phượng Thanh Tung còn chuyên môn lại Vân Thúc làm lão sư. Cha mỗi lần nhìn thấy Vân Thúc đến đô rất là không tình nguyện mặt đen. Như thế vừa nhìn hắn căn bản là cùng Vân Thúc là trên một cái thuyền có được không? Cho nên, cứ việc cha cực lực phản đối hắn còn là không lưu tình chút nào tìm Vân Thúc làm lão sư. Còn nương thôi, đối với chuyện này tỏ vẻ khẳng định cùng tán đồng, cho nên ở hắn bái sư thiền một ngày buổi tối cha đem nương kháng vào trong phòng. Lại là một phen lăn qua lăn lại, ngày hôm sau mới miễn cưỡng đồng ý hắn bái sư. Nương a, sẽ có một ngày ta nhất định đánh bại cha báo thù cho ngươi. Từ lại Vân Thúc làm lão sư, Phượng Thanh Tung liền đánh nhau đảo cha tràn đầy hy vọng. hắn đã từng hỏi Vân Thúc về cha đối nhà mẹ đẻ bạo sự tình. Vân Thúc ánh mắt trở nên là lạ, quay đầu lại cũng không nói thêm gì nữa. Cũng không phải không nói chuyện, chính là ném đến một quyển binh pháp làm cho mình học thuộc lòng mới thôi. Dày như thế binh pháp nha, muốn học thuộc lòng, thật là khó đâu, theo kia sau, chính mình liền cũng không dám nữa hỏi Vân Thúc này vấn đề. Nam nhân tâm tư thực sự rất khó đoán đâu, kỳ thực bối binh pháp chuyện này, so với chính mình kia hai muội muội đến, không tính cái gì, rõ ràng chính là hai tiểu hài tử xấu xa, lại chạy rất nhanh, mãn đường cái lùi liên cái bóng dáng cũng không có. Mấu chốt nhất chính là, Hoa Ninh Tông hai cái này bá vương cũng là có tiếng. Vô luận đi đến nơi nào đều là đi ngang, chỉ có người khác tránh đi phần có hay không. Rõ ràng bà ngoại nói, ông chính mình thời gian, mẫu thân mới ăn con cua, cũng hẳn là chính mình hoành hành ngang ngược mà thôi. Kết quả, hắn sinh như thế ngọc thụ lâm phong, tư tư văn văn, kia hai tiểu nha đầu liền hoành hành ngang ngược. Chính hắn một làm ca ca, cũng là thao nát tâm a. Hiện tại lại đến tìm muội muội lúc, nhìn nhân gia vương nhị cẩu kia muội tử, mỗi ngày liền cùng tiểu bạch thỏ tựa như, gặp phải sự tình liền trốn ở ca ca phía sau. Hai tiểu tay không bắt được ca ca y phục, đôi mắt đâu cùng có thể nói như nhau, nhìn liền làm cho đau lòng người, muốn quá khứ kiểm tra, lấy khối đường cho nàng ăn, nhìn lại muội muội của mình. Đâu có một nữ hài nhi bộ dáng, đậu đỏ tử như nhau tiểu cô nương, đem xa gần nghe tiếng bá vương đâu ngăn ở trong góc bắt nạt quá. Bò tới trên lưng xé đầu người phát, ôm đùi gạm, Phượng Thanh Tung nhắm mắt không đành lòng nhìn đi xuống. Thế nhưng nghĩ, hai vật nhỏ chạy nữa nhưng liền lại muốn lao lực tìm. Chỉ phải thấu tiến lên đi từng cái xách xuống. Còn lại kia bá vương nhìn này đối tỉ muội. Liền cùng nhìn thấy kinh khủng nhất linh thú như nhau, kêu to cuồng chạy, mấy cái nháy mắt, liền bóng dáng đô không thấy được. Ta nói, các ngươi tại sao lại bắt nạt người khác? Phượng Thanh Tung che mặt thở dài. Loại tình huống này mặc dù hắn đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng vẫn là không có thói quen a. Hắn nói chúng ta nha đầu phiến tử, quả thực là sỉ nhục. Lão đại bán hạ ngẩng đầu trả lời đạo. Bên cạnh tiểu muội cũng theo gật đầu lia lịa, điểm này trừng phạt quả thực là nhẹ được không? Không phải nha đầu phiến tử, chẳng lẽ là nam tử hán sao? Phượng Thanh Tung không nói gì đỡ ngạch, ca, ngươi là theo Vân Thúc kia trở về sao? Chúng ta cùng nhau lại đi tìm Vân Thúc đi, dù sao này điểm nhi cha mẹ nhất định ở nhà bạo. Bán hạ lóe sao mắt thấy hướng Phượng Thanh Tung, Vân Thúc đẹp trai nhất được chứ? Lớn lên nhất định là muốn gả cho hắn. Phượng Thanh Tung vừa nhìn liền biết bán hạ trong lòng nghĩ cái gì. Muốn gả cho Vân Thúc, đừng có nằm mơ, đó là Vân Thúc đâu. Bán hạ là muội muội. Bán hạ nếu như gả cho Vân Thúc, kia chính mình hẳn là gọi muội muội vì thầm thầm, còn là gọi Vân Thúc vì muội phu đâu. Vấn đề phức tạp như thế, thực sự là khó đâu. Nghĩ. Liền đem nhỏ nhất muội muội bối ở trên lưng, trong tay cầm lấy một cái khác hướng ra đi đến. Bán hạ, ngươi sẽ không muốn làm mộng, không tin ngươi về nhà hỏi một chút phụ thân, xem hắn có đồng ý hay không. Phượng Thanh Tung, ngươi chờ, phụ thân thế nhưng thích hơn ta, hắn nhất định sẽ đồng ý ta gả cho Vân Thúc. Phượng Thanh Tung mang theo muội muội các lúc trở lại, phát hiện duy nhất tỷ tỷ đã chờ ở cửa. Chán đến chết cầm cỏ đuôi chó quét trên mặt đất con kiến. Ngươi thế nào ở bên ngoài? Phượng Thanh Tung buông muội muội, chớp mắt nhìn về phía Nhục Nhục, ngươi nói xem, đương nhiên là bị ném ra. Phượng Thanh Tung nhìn gian phòng phương hướng âm thầm cầm quyền. Mẫu thân a, chờ ta, đãi ta cùng Vân Thúc tu luyện được rồi, liền đem ngươi theo phụ thân ma trưởng chung cứu ra. U, hết chương.